Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1706, thật ác độc. 14 càng, tiếp xuống, bản công tử muốn khiêu chiến Long Thỉ. Đúng lúc này, Dịch Tử Ngu lại mở miệng, hắn căn bản không có đi xuống Long Đài, liền đứng tại Long Đài phía trên, ánh mắt sâu kín nghiền ngẫm. Nhìn lướt qua Long Bí cùng Long Yển đám người, sau đó ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Long Bí sau lưng cách đó không xa một người trẻ tuổi trên thân. Long Thỉ cũng là chấp pháp đường người, đồng dạng là Long Bí tâm phúc, tuổi tác chỉ có hơn 4.000 tuổi, đại đạo cảnh 8 tầng tiền kỳ, cũng là Long Bí coi trọng nhất người trẻ tuổi một trong trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa Long Thỉ đối nàng rất trung tâm. Thảo, Long Bí trực tiếp phát nổ nói tục, thật sự là khinh người quá đáng, thật sự là muốn đuổi tận giết sạch, đã trọng thương, làm nhục một cái Long Lệ, còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục, đây là muốn không chỉ không ngớt. Theo Dịch Tử Ngu điểm danh Long Thỉ, chớp mắt, Long Thỉ sắc mặt trắng bệch đến một tia màu máu không có. Toàn thân run rẩy tốt hình như có một cái không thể chịu cự thủ tại lay động hắn. Hắn cầu khẩn nhìn về hướng Long Bí. Cầu cứu, Long Hy, ngươi đã thắng, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Long Bí trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó, vậy mà cầu khẩn, đúng, nàng nói ra, cầu, cái chữ này. Kiêu ngạo như Long Bí, cũng cầu, cầu. Long Hy thoáng cái hưng phấn, đôi mắt đẹp đều sáng lên. Long Hy đường chủ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi tại cầu ta? Đúng, cầu ngươi. Long Bí đem mình răng đều muốn cắn nát, trùng điệp gật đầu. Long Bí sau lưng kia 2.000 người tới, từng cái ánh mắt càng phát ảm đạm rồi, tuyệt vọng. Mà Long Hy sau lưng gần 100.000 người, từng cái cười ha ha, kích động cực kỳ, có thể nhìn thấy chấp pháp đường đường chủ cầu người. Đây là trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Cầu ta làm cái gì đây? Dịch ca chính là nghĩ muốn tìm người luận bàn một chút mà thôi. Long Bí đường chủ, làm gì như vậy khẩn trương đâu? Tâm trạng muốn tốt, ha ha, nhưng mà lệnh người bất ngờ chính là, liền xem như Long Bí đều cầu khẩn, đều nói ra, cầu. Cái chữ này, Long Hy lại, vậy mà vẫn không có một tơ một hào muốn buông tha ý tứ. Ngược lại, Tiếu Dung càng phát tàn nhẫn ngoạn vị. Ngươi, Long Bí trên ngực hạ xuống nằm, đôi mắt đều oán độc. Nàng còn đánh giá thấp Long Hy tàn nhẫn cùng ngoan độc. Long Thỉ huynh, tại sao không nói chuyện? Là xem thường ta, vẫn là sợ hãi rồi. Không đều nói Long tộc kiêu ngạo sao? Rụt lại đầu, không dám chiến, kia là rùa đen nhất tộc a. Ha ha, Dịch Tử Ngu cùng Long Hy thật sự chính là phối hợp rất. Long Hy vừa mới cự tuyệt, hắn liền bắt đầu ngoạn vị diễu cợt. Mặc dù biết rõ đây là Dịch Tử Ngu tại khích tướng chính mình, có thể Long Trì vẫn là không nhịn được rồi. Ta chiến! Long Trì khàn giọng quát đến, tiếp lấy, Long Trì thân hình khẽ động, mất lý trí đồng dạng, hướng phía Long Đài phóng đi. Vừa mới lên Long Đài, Dịch Tử Ngu trên mặt liền có thêm một vệt vẻ tàn nhẫn. Bạch, kiếm trong tay, động, kiếm minh, như cửu thiên phía trên hoàng điểu kêu to, vô cùng thanh thúy, kiếm động, bạch quang hoành áp 3 vạn mét. Từ trên 9 tầng trời, một cái chớp mắt hạ xuống, kiếm quang vô ảnh vô tung, nhưng có bao phủ toàn bộ Tổ Long Đảo. Kiếm ý, vô hình vô tức, lại cho người ta một loại da đầu đều tại bắn nổ nguy hiểm cảm giác. Ở đây, tất cả mọi người không hiểu cảm giác não hải bên trong nhiều hơn một thanh kiếm. Một thanh có thể xuyên thấu hết thảy. Đem bọn hắn chôn vùi trở thành kiếm hư kiếm, liền xem như Long Bí cùng Long Yển hai người, tương đối mà nói, thực lực mạnh mẽ một chút, Có thể giờ phút này, tại Dịch Tử ngu rút kiếm thời điểm, hai người bọn họ cũng đều giống như là bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Động một cái cũng không thể động. Cực điểm nguy hiểm, đang lượn lờ, vô biên kiếm đạo đang gầm thét. Dịch Tử ngu rút kiếm, thật là vô địch, chí ít, giờ phút này, vừa mới lên đài Long Trì, liền thành bia ngắm, hắn thậm chí ngay cả trong lòng bên trên phản kháng cũng không có. Loại kia tuyệt vọng, thần phục cảm xúc, tựa như là thoát cái sông lên đầu, ấn khắc ở trong lòng, dù cho, lý trí nói cho hắn biết, muốn phản kháng, muốn chiến, mình là Long tộc. Giữ lại tổ long máu tươi. Thế nhưng là, thân thể của hắn, làm không được, cũng chính là giờ khắc này. Thử, giống như cái đinh cùng thủy tinh ma sát chói tay âm thanh. Thoáng cái xé ra đến. A, mà lòng chỉ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Càng là ứng vận mà lên. Có thể thấy rõ ràng, lòng chỉ đôi cánh tay. Không có, máu tươi phất phới. Gãy xương hung tàn, long đài phía trên, một mảnh tanh lạnh, hai cái tay cụt, lẻ loi rơi ở nơi đó. Còn tại run rẩy, Long Trì đứng ở đó, giống như một cái máu tươi nhuộm thành cọc gỗ. Sắc mặt dữ tợn không có nhân tính, gào thét, thống khổ không cách nào dễ dàng tha thứ gào thét. Thê thảm cực kỳ, Long Trì huynh, không có ý tứ a. Nhất thời không có khống chế lại, thoáng hạ thủ độc ác một chút. Dịch Tử ngu kiếm đã thu hồi, bất quá nói đến, người thật đúng là yếu đáng thương đâu. Nếu không phải bản công tử cuối cùng bớt phóng túng đi một chút kiếm ý, người đã chết 10 lần 8 lần. Như người vậy thực lực, nhưng đối với không nổi tổ tiên huyết mạch, hết thảy phảng phất không có phát sinh. Một khắc trước, còn tại hồng thủy ngập trời, giờ khắc này, dương quang sán lạn, kiếm ý, biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất, xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, Dịch Tử ngu tiếu dung vô cùng hữu hảo, thân thiện, nhưng hắn lời nói, nhưng là chói tai như vậy, không kiêng nể gì cả nhục nhã, giết ta, giết ta, giết ta, a a a. Long Trì khẽ giật mình, dù cho giờ phút này, trọng thương, thống khổ tới cực điểm, nhưng như vậy bị nhục nhã, vẫn như cũ trong đầu, máu tươi điên cuồng dâng lên, hắn thê lương gào thét, một đôi đứt gãy cánh tay biên giới chỗ, máu tươi càng thêm mãnh liệt rồi, giết ngươi làm cái gì? Bản công tử không khát máu, là cái người tốt, Dịch Tử ngu lắc đầu. Còn sống, tốt bao nhiêu, không phải sao? Long đài chung quanh, càng ngày càng tĩnh mịch rét lạnh. Dịch Tử ngu thật ác độc. Một kiếm này, Long Trì liền phế đi a. Coi như về sau, Long Trì hai tay có thể một lần nữa gãy chi dài về. Thế nhưng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại trước kia rồi. Bởi vì, Dịch Tử ngu kiếm khí, sẽ vĩnh viễn trần áp. Xé rách tại Long Trì trên hai tay, Long Trì nghĩ muốn xung kích đại đạo cảnh 9 tầng tâm tư. Cũng ở đây một khắc, trực tiếp vỡ vụn, lại không một chút xíu khả năng. Cái này so giết Long Trì, còn muốn hung ác, còn thiện lương, không khát máu, thật sự là mở to mắt nói lời bịa đặt, thật sự là triệt để không biết xấu hổ rồi. Long Tất huynh, tiếp xuống, ta khiêu chiến ngươi. Như thế nào? Tiếp theo, Dịch Tử ngu dương mắt lên, không nhìn nữa Long Trì liếc mắt, mà là nhìn về phía Long Yển sau lưng Long Tất. Long Tất chính là Long Yển thuộc hạ đắc lực, cũng là luyện công đường người trọng yếu nhất một trong. Ta, Long Tất bị điểm danh rồi. Trong lúc nhất thời, toàn thân rét lạnh, tựa như là bị rót một chậu nước lạnh, đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không biết làm sao rồi. Não hải đều là trống không. Thảo, Long Yển trong mắt đỏ hơn. Nắm đấm nắm kéo kẹt vang. Nhẫn, Long Bí thì là cưỡng ép ngăn lại. Đồng thời, cho sau lưng mấy người một cái ánh mắt. để bọn hắn đi đem long đài phía trên trọng thương long chỉ mang về. Đến cùng thế nào mới có thể buông tha bọn hắn? Hít sâu một hơi, Long Bí nhìn chằm chằm Long Hy. Nàng biết rõ, hôm nay, Long Hy nhất định là có mục đích. Không đạt mục đích, tiếp xuống, Dịch Tử Ngu sẽ còn tiếp tục khiêu chiến. Mãi cho đến sau lưng cái này 2.000 người, đều chết thì chết, thương thì thương, mới thôi à. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.